Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có cách nào, Mộng Tinh Hà cười cười, ta giúp ngươi đem hắn lưu đến sau cùng. Tất cả mọi người cơ hồ đều động, mà lúc này còn đang khổ cực ngăn cản Helicity mưa gió cùng thiên sách các loại công hội rốt cục làm. Không ngừng, hoặc là nói là nhịn không được, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng chung quanh cục thế. Mặc dù bây giờ không có người quấy rầy bọn họ, nhưng đó là bởi vì Helicity tồn tại. Nếu như Helicity hiện tại chỉ có sau cùng mấy ngàn máu, như vậy ùn ùn kéo đến công kích hội theo nhau mà tới. Chúng ta muốn không rút lui đi. Ám ngữ giả lui lại mấy bước nói ra. Không cần thiết cho đám người này làm áo cưới. Còn có sau cùng 10%. Phong Vân Vô Địch cả giận nói. Mẹ không cam tâm à. Những người này không có một cái nào là lương thiện. Khác không nói. Huyễn Thanh Phong lạnh nhạt nói. Cái kia Hàn Quốc đoàn đội tuyệt đối có ma. Rút lui rút lui rút lui. Tranh sắc huyễn tưởng cả giận nói. Loạn thì triệt để loạn a. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng người nào đến kháng. Chúng ta đều rút lui. Vốn là đã hỗn loạn không gì sánh được cục diện theo Helicity biến đến càng thêm điên cuồng. Không có người muốn chết. Bởi vì chữ đỏ tồn tại. Mà lúc này duy nhất có thể chống đỡ được Helicity hai người cũng chính là hoa hồng đỏ cùng tinh. Thần ngân tích lại tại chiến đấu, có lẽ còn có rớt thần vương thủ vệ có thể ngăn cản, nhưng là rất rõ ràng đối phương không định đứng ra. Hỏng bét, bên trong quá nguy hiểm. Chi Nam Nhi thượng trầm giọng nói, binh ca gặp nguy hiểm, không có cách nào. Hoa hồng đỏ nhìn lấy kẹt tại tường khí phụ cận một số người chơi thở dài, nơi đó đã vào không được ra không được. Chỗ đó hiện tại cũng là đấu thú trường. Cường giả mới có thể còn sống. Nữ nhân kia có bệnh. Vodka buồn bực nói. Thật tốt làm như thế vừa ra. Thảo, binh ca muốn là treo làm sao bây giờ? Miệng quạ đen. Tiểu Long Nhân khinh bỉ nói. Binh ca mới sẽ không treo. Người quên trước đó binh ca một người trấn nhiếp toàn bộ server trang bức tràng cảnh sao? Đó là trước kia. Ngươi chú ý tới không có. Vodka nghiêm túc nói. Binh ca vẫn là nhất chuyển xưng hào. Hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn thành thuế biến. Mà lại, hiện tại cũng không phải lúc trước. Hiện tại biến thái quá nhiều. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Thương Thử hiếu kỳ nhìn xem tất cả mọi người theo rồi nói ra. Binh ca tê liệt đặc hiệu không còn đang sao? Không dùng lo lắng như vậy đi. Hy vọng như thế, Trường Không Vô Lệ trầm giọng nói, chỉ là không biết trong khoảng thời gian này biến mất binh ca tăng lên nhiều ít. Nếu như không có tăng lên, cái kia, thật có chút phiền phức. Trên chiến trường, nhìn lấy Phong Vô Ngân bọn người hướng về chính mình xông lại. Mà mấy cái đạo kỹ năng cũng là bắn ra, dẫn đạo tiễn, kiếm khí, hàn băng luyện ngục, 3137. 2271, 4184, bảo kích, 1384, mấy cái mức thương tổn bay ra, trong nháy mắt tổn thất gần 1 vạn huyết lượng cung binh lui lại mấy bước. Hắn hết, một số chú ý điểm tại cung binh trên thân người chơi ánh mắt sáng lên. Riêng là Vân Quyển Vân Thư, lúc này hắn nhìn về phía nơi xa bị công kích cung binh kinh hỉ nói. Hắn thuộc tính cũng liền như thế. Hắn gánh không được. Chú ý tới cung binh trên thân bay ra thương tổn về sau. Lược tính toán một chút lam sắc hồ điệp đã biết cung binh hiện tại song phòng. Nàng gật gật đầu. Hơn 6.000 song phòng là không tệ. Đáng tiếc. Tại chỗ cũng không có người yếu. Thiên hạ các xác thực không có người yếu. Hoặc là nói hiện tại lưu lại đều không có mấy cái là quả hồng mềm. Mà lại vì sống sót những người này đều là bật hết hỏa lực. Tất cả quyển trục cùng hy hữu kỹ năng cái gì đều là vật tận dụng. tám người, nhìn lấy hướng về chính mình vọt tới mọi người. Cung Bình suy nghĩ một chút, vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút kỹ năng. Một mực đối với quái vật sinh ra hiệu quả nộ khí bạo phát lần này đem muốn xuất hiện tại trong mắt mọi người, theo trào phúng tiễn đạp kỹ năng mở ra, thiên hạ các tám người trên đầu bay ra đổ máu hiệu quả. 317, trừ 1183, 458, 583, mấy cái đổ máu hiệu quả xuất hiện về sau. Phong Vô Ngân càng để ý là cung binh tê liệt hiệu quả. Biết cung binh một số nội tình, Phong Vô Ngân hô, chú ý, hắn tiếp theo đánh có tê liệt hiệu quả. Mục sư cho cái tịnh hóa, cái này đổ máu có chút nhức cả trứng. Đạo tặc trong mắt tinh mang thiểm thước, bọn họ chuẩn bị tùy thời mở ra ám ảnh áo choàng. Mà cung thủ thì là chuẩn bị lấy nhảy vọt kỹ năng. Vậy mà lúc này cung binh lại không có động tác công kích. Bởi vì ở trong mắt cung binh, tám người này trên thân một chút huyết khí năng lượng không ngừng tuôn ra, sau đó hội tụ ở trên người hắn, có lẽ muốn thời gian rất lâu. Nghĩ đến trước đó tại chiến tranh hạp cốc cơ hồ một giây thì thu thập hoàn thành thời điểm. Cung Bình thầm nghĩ trong lòng, nếu như phát rồ giết nơi này tất cả mọi người vậy liền thoải mái. Ha ha ha, ai u ta đi, theo gió Vô Ngân bọn người vọt tới cung binh trước mặt. Cung binh còn tại thầm nghĩ muốn hay không nhiều né tránh mấy giây chuẩn bị thu thập huyết khí năng lượng thời điểm, một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Làm sao nhanh như vậy? Mới 8 người, cung binh giật mình. Sau lưng Phong Vô Ngân công kích rơi trên người mình về sau, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, cung binh nổi giận gầm lên một tiếng, nộ khí bạo phát, nương theo lấy cung binh gầm lên giận dữ, như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán huyết sắc khí tức xuyên thủng tất cả mọi người. Xem ra như là vũ trụ hủy diệt đồng dạng cảm giác. Tất cả năng lượng màu đỏ ngòm những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. 11.881, 18.389, thương tổn hấp thu, 21.831, 31.891, 23.362, 13.536, thương tổn hấp thu, 26.364. Miễn dịch, trừ ra mở vô địch loại kỹ năng né tránh nộ khí bạo phát người. Còn lại người đều bị tê liệt tại nguyên chỗ. Có một cái kiếm sĩ trực tiếp bị miểu sát. Cung Bình phát hiện cái này nộ khí bạo phát kỹ năng đánh ở người chơi trên thân thương tổn tựa hồ không phải quá cao, nhưng là thủ đoạn tấn công như thế này quá tuyệt, mà lại có thể phối hợp tê liệt hiệu quả. Liền như là hiện ở trước mắt bị tê liệt 5 người, không chỉ có bị tê liệt, trên đầu còn có đổ máu trạng thái. Cái kia huyết nộ chi lực lại chậm rãi hội tụ tiến vào trong cơ thể hắn. Ngoạt tao, đó là cái gì kỹ năng? Thứ đồ gì? Đạn hạt nhân nổ tung. Cái kia màu đỏ kỹ năng là cường hóa thập tự trảm. Hắn bị mê mẩn những người kia, nhưng là làm sao bất động? Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cung binh chờ đợi 2 giây, thậm chí đợi đến những người này khôi phục hành động, bởi vì hắn lại thu thập được đầy đủ huyết nộ chi lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.